Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, Cửu thị Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc lựa chọn gian phòng cũng là tốt nhất. Dù sao bạc là thượng quan Cẩm ra. Hộ vệ đem thượng quan Cẩm mang tới gian phòng về sau, liền im lặng đóng cửa lại. Ngọc Thanh Lạc trong phòng ngồi trong một giây lát, liền nhẹ nhàng đi xuống lầu. Ngồi ở khoảng cách vừa rồi nói chuyện những người kia cách đó không xa, nhếch môi yên tĩnh uống trà. Dạ Tu Độc động tác lại là rất nhanh. Lúc này mới bất quá một cái buổi sáng thời gian, danh tộc lão muốn tỉnh lại tin tức liền truyền khắp đô thành. Hiện tại đến chỗ đều ở nghị luận chuyện này. Danh tộc lão tỉnh lại liền tốt. Gần nhất dân tộc Mông Cổ bên trong chướng khí mù mịt. Không ít người nói rằng sát thủ người là tộc trưởng. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Danh tộc lão nhất định biết rõ hung thủ là ai. Chỉ cần hắn chỉ ra, cũng liền chân tướng rõ ràng. Thế nhưng là ta nghe nói, tộc trưởng người còn bao quanh danh tộc lão phủ đây. Nếu là thật là tộc trưởng ra tay, cái kia danh tộc lão coi như đã tỉnh lại, vậy cũng không có cách nào nói ra à, ấy. Dù nói thế nào, cái này quý phủ cũng còn có danh tộc lão người nhà đi. Luôn có tin tức truyền tới. Các ngươi đừng ngây thơ. Ta nghe nói à, danh tộc lão người nhà đều không được cho phép đi xem danh tộc lão đây. Cũng không biết danh tộc lão cái này tỉnh lại là phúc hay là họa. Ngọc Thanh là cảm thấy bọn họ nghị luận đều có lý. Nếu không phải là mình cũng thân ở trong đó, nàng đoán chừng cũng sẽ bị những cái này lưu ngôn thao túng. Trong lòng nhất định đối với tộc trưởng tràn đầy hoài nghi. Chỉ tiếc, đến trình độ này, Mông Lộ lại không thể áp chế quá ác. Nếu không vật cực tất phản, để cho đám người càng thêm cảm thấy đây là tộc trưởng chột dạ biểu hiện. Bây giờ, chỉ có mau chóng tìm ra hung thủ. Ngọc Thanh Lạc nhấp một miếng trà, xoay người lên lầu, đi đến chỗ rẽ lúc, vừa hay nhìn thấy lúc trước hộ vệ mang theo một nữ tử đi vào thượng quan Cẩm gian phòng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nữ tử, nhìn nữ tử trang phục, tựa hồ là Kinh Lôi Quốc nha hoàn trang phục. Cũng đúng, Ngọc Thanh Lạc hiện tại biết rõ bên cạnh hắn có hộ vệ, có sai xử người. Đương nhiên sẽ không giống như trước kia như thế, chịu mệt nhọc liền dược đều cho nàng nấu xong, đưa đến trước mặt hắn. Những hộ vệ kia cũng đều là tay chân vụng về. Phải chiếu cố bệnh nhân xác thực không thích hợp, cũng chỉ có thể tìm nha hoàn tới hầu hạ. Thượng quan Cẩm đi tới dân tộc Mông Cổ, tự nhiên được tộc trưởng thịnh tình khoản đãi. Ở địa phương tất nhiên so với cái này bên trong tốt hơn rất nhiều. Lần này hắn tới cứu nàng, lại bản thân bị trọng thương. Vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, liền không có hồi trước kia chỗ ở. Hắn nha hoàn hạ nhân cũng liền còn lưu tại nguyên lai phương. Thượng quan Cẩm cái này người tâm tư kín đáo đa nghi, sẽ không dùng lạ lẫm hạ nhân, cho nên đành phải để cho người ta ở chỗ đem mình nha hoàn mang tới. Ngọc Thanh Lạc nhún vai, hồi phòng mình. Dạ Tu Độc chỉ cho nàng 2 ngày thời gian. 2 ngày à, người kia thực sự là hẹp hòi. Cho thêm mấy ngày thì thế nào? Việc này rất nghiêm trọng, nàng muốn biết rõ ràng chút mới được à. Cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ngọc Thanh Lạc quay đầu hỏi. Ai nha? Ngọc cô nương, chủ tử mời ngươi qua một chuyến. Hay là cái kia cái lạnh như băng đối với nàng rất không hữu thiện? Hộ vệ, Ngọc Thanh Lạc nhún nhún cái mũi. Nhìn người này cũng rất là khó chịu. Nàng mở cửa phòng, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, vượt qua hắn đi thượng quan Cẩm phòng. Có nha hoàn chào hỏi thu thập, gian phòng so trước kia muốn càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Trên mặt bàn còn trưng bày lư hương, trong phòng có cỗ hoa nhài tươi mát. Thượng quan Cẩm tựa ở một bên trên giường, bên người nha hoàn chính đút hắn uống vào dược. Thấy được nàng tiến đến, liền con mắt cũng không ngẩng một lần. Ngọc Thanh Lạc cũng rất tự giác, rót cho mình một ly nước uống, chậm rãi thôn thôn, một chút cũng không cấp bách. Cho đến thượng quan Cẩm lề mà lề mề đem một bát dược toàn bộ uống, nàng mới để ly xuống, thấp giọng hỏi hắn, tìm ta có việc? Thượng quan Cẩm phất phất tay, để cho nha hoàn ở một bên chờ lấy. Sau nửa ngày mới híp mắt nói. Vừa rồi dưới lầu lúc, người cũng nên nghe được đi. Danh tộc lão muốn tỉnh. Việc này, người thấy thế nào? Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn. Thấy thế nào? Danh tộc lão là Nam Nam Thái Gia Gia. Nghe thế tin tức, ta cao hứng cũng không kịp. Còn muốn thấy thế nào? Ngươi tin tưởng hắn lại đột nhiên tỉnh lại. Hắn tận lực tăng thêm, đột nhiên, hai chữ. Bình tĩnh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Ngọc Thanh Lạc ngẩn người. Nhíu mày, cũng không tính là đột nhiên đi. Quỳnh Sơn y lão y thuật ta rất rõ ràng. Nếu là hắn cho một cá nhân trần trị lâu như vậy còn không có cái khởi sắc. Vậy cái này danh hào cũng là được không? Ta cảm thấy có Quỳnh Sơn y lão tại. Danh tộc lão tất nhiên sẽ tỉnh lại. Thượng quan Cẩm lại nhìn nàng hồi lâu. Sau đó nhắm mắt lại. Không nói. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lại đang suy nghĩ Dạ Tu độc kế hoạch. Hắn nói không sai. Dạng này mưu kế quá mức cũ. Người bình thường đều sẽ hoài nghi. Bất quá. Mặc kệ tin tức này là thật hay giả. Hung thủ đều sẽ để cho người ta đi điều tra điều tra. Đề phòng vạn nhất, Dạ Tu độc lần này mục tiêu cũng không phải phía sau màn chân chính cầm quyền người, chỉ là bắt như vậy một hai con lão thử. Phương thức như vậy cũng có thể đi truyền lệnh a. Ngọc Thanh Lạc đang nghĩ xuất thần, thượng quan Cẩm bỗng nhiên ra tiếng, hướng về phía một bên nha hoàn phân phó một câu. Nha hoàn kia gật gật đầu, rất nhanh mở cửa đi ra. 2 phút đồng hồ về sau, liền bưng cả bàn rượu ngon thức ăn ngon đi lên. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Thản nhiên nói. Lại làm điểm cháo loãng thức nhắm lên đây đi. Nha hoàn kia kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngay sau đó nhìn về phía thượng quan Cầm. Cái sau khi gật đầu. Nàng mới ra ngoài phòng. Lại xách một cái hộp cơm tiến đến. Ngọc Thanh Lạc cầm lên đũa. Nhìn xem đầy bàn mỹ vị món ngon. Con ngươi có chút tỏa sáng. Lai Phúc Tửu Điếm cũng không tính cấp cao. Thức ăn cũng đồng dạng. Bây giờ đến nơi này. Cái kia phẩm chất cuộc sống lập tức thì có một cái bay vọt tính tăng lên. Nha hoàn nhìn nàng dẫn đầu gắp thức ăn. Mi tâm nhíu lên. Có chút bất mãn. Chủ tử còn không có động đũa. Nàng nhưng lại không điểm quy củ. Dạng này nữ tử. Chủ tử lại còn như thế dễ dàng tha thứ. Không có ngay tại chỗ đem nàng ném ra bên ngoài. Nha hoàn hít sâu một hơi. Cho thượng quan Cẩm chia thức ăn. Nhưng mà chén kia còn không có bưng đi qua. Liền bị Ngọc Thanh Lạc cho chặn lại. Cô nương đây là. Chấm ngoặc kép. Hắn muốn ăn cái kia. Ngọc Thanh Lạc chỉ một bên cháo loãng thức nhắm. Cười nói. Hắn bị thương. Những cái này thịt cá. Cũng chỉ có thể từ ta nếm. Nha hoàn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng vừa rồi muốn nàng đi lấy cháo loãng thức nhắm. Trên thực tế là cho chủ tử ăn. Người này quá không hiền hậu. Đã như vậy, trước đó liền nên cùng nàng nói. Nàng tốt trực tiếp triệt bỏ một cái bàn này. Bây giờ ngược lại tốt. Nàng một người ăn say sưa ngon lành. Nhưng phải chủ tử ở một bên ba ba nhìn xem. Có nàng dạng này không biết xấu hổ nữ tử sao? Thượng quan Cẩm nhưng lại không quan trọng. Những ngày gần đây, hắn đã tại Ngọc Thanh Lạc ngược đãi dưới quen thuộc. Đem cháo bưng đến đây đi. Nha hoàn khẽ cắn môi. Vẫn là đi hầu hạ thượng quan Cẩm dùng bữa. Nhìn xem thượng quan Cẩm rõ ràng gầy gò bộ dáng. Rất là đau lòng. Mà cặp kia nhìn xem Ngọc Thanh Lạc ánh mắt. Lại tràn đầy phẫn hận bất mãn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.